Chương 1014, đi qua đường. Ngươi nhìn cái này nó mạ cổ lì ở ta còn nghe nói qua hắn. Nhìn xem phần này vừa mới đưa đến phòng làm việc của mình trên báo chí, trang đầu đầu để kia bắt mắt văn tự, đã là trường này bên trong được hoan nghênh nhất lao sư cô nương bẹn già mịn, đối lao nhân bên cạnh nói. Lao nhân hít mắt, dùng tay vịn kia đến từ phương Bắc kính lão, miễn cương thấy rõ ràng phía trên tiểu hào văn tự, hắn đã từng còn giúp trợ qua chúng ta vị lao nhân này, cũng là một cái lao sư, hắn là bẹn già mịn lao sư, là một cái xuống dốc tiểu quý tộc. Hắn tại lúc trước là bẹn già mịn chỗ trong trấn, tối cơ trí nhất có văn hóa trường giả, cũng là một cái nhà từ thiện. Ác ma xâm lấn thời điểm, hắn tan hết ra tài trợ giúp tiểu trấn trên người chạy nạn, ngay cả phòng ốc của mình cuối cùng đều bán mất. Bất quá cũng coi là người tốt có hảo báo, hắn cuối cùng từ ôn dịch cùng ác ma song trọng thai họa hạ sống tiếp được, còn bị đồ đệ của hắn bẻn dạ mìn Esther cũng chính là cái trấn nhỏ này trên xinh đẹp nhất nữ lao sư. Ta cảm thấy, đã trên báo chí nói hắn là một cái chiến tranh tội phạm, vậy hắn hẳn là xác thực làm chuyện gì đó không hay. Bẹn dạ mìn giúp lao sư của mình rót một chén trà nóng, đem thích nước nóng nắp bình lại lấp trở về. Những này dụng cụ nàng hiện tại càng dùng càng quen thuộc, những này đến từ công nghiệp văn minh sản phẩm, cải biến cuộc sống của mọi người. Dù chỉ là như thế một cái nho nhỏ chi tiết, đều có thể để người cảm nhận được loại kia mừng rỡ thuận tiện. Đây chính là lúc trước trong sinh hoạt không từng xuất hiện cảm giác, một loại để người đối với cuộc sống tràn đầy hướng tới cảm giác. Người nói đúng hài tử. Mặc dù nọ mạ đế quốc từng tại ác ma xâm lấn thời điểm chứa chấp rất nhiều nạn dân, nhưng phía trên này nói, nọ mạ đế quốc hoàng thất, vợ ơ y ma mưu toan trộm lấy vũ khí hạt nhân, nhắc lên cùng ta quốc chi ở giữa chiến tranh cái này là không đúng lao nhân chỉ vào trên báo chí chữ nhỏ, đối học sinh của mình nói. Ta thích nơi này lão nhân tháo xuống mắt kính của mình, sau đó che chở đầy đủ dùng một khối không biết động vật gì ra lau sạch lấy cái này đối với hắn mà nói phi thường hữu dụng kính lão. Từ khi bẹn dạ mìn lão sư xin, đồng thời thật sự có người đưa tới này tấm kính mắt về sau, lão nhân này liền phi thường cẩn thận bảo vệ lấy này tấm cũng không làm sao đáng tiền kính lão. Chí ít, ta thấy được hy vọng. Hắn một bên nói, một bên dùng ra đem kính mắt bao khóa tốt. Thả lại đến kính mắt trong hộp, ta đã sống 67 tuổi, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy, như thế là dân công làm chấp chính quan các hạ. Hắn nói chấp chính quan, liền là cái chấn nhỏ này trên cái kia chấp chính quan, vị này tuổi trẻ ma pháp sư là toàn bộ tiểu trấn đã làm nhiều lần chuyện tốt, đương nhiên những chuyện tốt này kỳ thật đều là phía trên an bài xuống, nhất định phải hoàn thành công trạng. Mỗi một cái chấp chính quan đều muốn dựa theo phía trên chỉ tiêu, hoàn thành tu kiến đường cái. Thành lập trường học, mở cỡ nhỏ nhà máy, an trí nạn dân đồng thời vì bọn họ cung cấp công việc cương vị các loại nhiệm vụ. Nếu như bọn hắn gặp phải khó khăn, nơi đó chú quân liền sẽ cung cấp trợ giúp. Nếu như bọn hắn cờ ơn ở càng nhiều trợ giúp, liền sẽ có chuyên gia phê duyệt đồng thời phái ra chuyên gia đến giúp đỡ hoàn thành. Tóm lại, nơi này cùng hệ lạn hiệu đế quốc vừa mới quật khởi thời điểm rất giống, tất cả mọi người vì cuộc sống tốt hơn. Linh hoạt đồng thời liều mạng hoàn thành lấy trước mặt bọn hắn tất cả công việc. Chí ít chúng ta cái này trường học, là lao sư ngài năm đó, hy vọng dáng vẻ. Chính bẹn dạ mìn nâng lên chén nước, uống một ngụm, trên người nàng váy dài nhìn rất đẹp, mà lại là mới. Theo thời gian trôi qua, phương Bắc hướng khu vực phía Nam quên tặng vật tư bắt đầu biến hóa, cũ quần áo bắt đầu giảm bớt, mới quần áo bắt đầu tăng nhiều. Mà lại, một chút càng đắt đỏ sinh hoạt vật tư. QNZ bắt đầu đại lượng tràn vào khu vực phía Nam. Ban đầu là sử dụng tin radio, phích nước nóng, đĩa bát đũa hiện tại đã bắt đầu lục tục xuất hiện một chút đổi mới kỳ đồ chơi. Tỉ như nói lúc trước trong dân chúng hiếm thấy đồ sát, lúc trước đắt vô cùng các loại thư tịch, thậm chí là một chút mổ tở cùng ô tô bẹn ra mỉn chỗ trường học, cũng đã đại biến bộ dáng. Nguyên bản thao trường đã trở nên càng thêm vương vức, bốn phía tường viện cũng đã được sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Bốn hoa bên trong thổ đều bị đổi mơ y qua, mùa xuân đã tới gần, nơi này trong tương lai khẳng định là một bộ hoa đoàn cẩm thốc bộ dáng. Phòng học cửa sổ đều đã thay đổi thành óng ánh sáng long lanh pha lê, quân đội hỗ trợ đem nguyên bản cửa sổ đều khuyết trương một vòng, sau đó dùng nhanh làm xi măng tu bổ, để phòng học trở nên càng thêm rộng rãi sáng tỏ. Mỗi một cái trong phòng học đều có đèn nhánh mới bằng đèn. Bàn ghế cũng đều đã thay đổi thành thống nhất chế thức quy cách đồ tốt tất cả mọi người đối với mấy cái này mới tinh bản học yêu quý ghê gớm, tự nhiên cu nở dê không có học sinh ở phía trên nhàm chán khắc một cái sớm chữ rốt cuộc dị giới tài liệu giảng dạy bên trong là không có kia phiến bài khóa, cũng không có hài tử nhận tương tự dẫn dắt tóm lại đây là một cái thế giới mới, là một cái để người chân quý, cũng đáng được người đi chân quý. Thế giới. Sinh hoạt trong thế giới này người đều trước nay chưa từng có an tâm, bọn hắn nguyện ý bảo hộ hết thảy trước mắt, nguyện ý đem tất cả mỹ hảo đều lưu cho thế giới này đúng vậy à. Bọn nhỏ có thể học tập đến kiến thức hữu dụng, mà không phải những cái kia lễ nghi phiền phức. Mỗi người đều có thể nhận biết thế giới này, lý giải thế giới này, thăm dò thế giới này trên mặt lão nhân lộ ra tiêu dung. Đây là ta một tiếng tâm nguyện, hiện tại có người giúp ta hoàn thành. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía chấp chính quan phủ đệ phương hướng, vẫn là một cái so cháu của ta đều trẻ tuổi một chút người trẻ tuổi. Nhắc lên cháu của hắn. Lão nhân trong mắt minh hiển lộ ra đau thương cũng không phải là tất cả mọi người có thể sống qua tai nạn, người sống cũng nên gánh vác càng nhiều thống khổ. Mỗi một lần nhìn thấy chấp chính quan đại nhân, ta đều sẽ nghĩ, nếu như hậu bối của ta nhóm có thể như thế ưu tú đời ta đã làm cho lão nhân thở dài một hơi, bưng lên trong tay chén trà, uống một ngụm trà nóng, may mắn ngươi còn sống, ẹt chờ. Bén dạ mìn an ủi, lão sư Robin còn không tìm được, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng ta biết. Ta biết, nhưng ta không biết làm sao đối mặt hắn hắn đem tiểu hệt giao cho ta, ta nhưng không có chiếu cố tốt hắn ta nhưng không có chiếu cố tốt cháu của ta. Lão nhân tự trách cúi đầu xuống, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Robin sư ca sẽ tha thứ ngài lão sư bẹn dạ mỉn tiếp tục can ủi, sự tình, tiểu gì cũng sẽ khá hơn, liền cùng chúng ta trước mắt sinh hoạt đồng dạng. Ta có lúc ban đêm mở to mắt, sẽ tràn ngập oán khí ta yêu quý hiện tại tổ quốc. Hệ lãng hiệu đáng giá ta dùng sinh mệnh đi yêu quý nó nhưng, ta hận hận bọn hắn vì cái gì không sớm một chút mà đến cứu vớt chúng ta cờ rít bệ hạ nếu như có thể sớm một năm dù là 6 tháng Giáng sinh trên thế giới này. Vậy thì tốt biết bao lão nhân ai hoán thanh âm, để bẹn ra mỉn cu nở dê đỏ cả vành mắt. Thế giới này có quá nhiều không như ý, dù là đã thấy hạnh phúc bị ngạ, vẫn như cũ có thể nhớ tới nhiều như vậy đau xót cùng bi ai bất quá. Sinh mệnh cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục kéo dài xuống dưới, sinh hoạt cu nở dê vẫn như cũ là sinh hoạt. Không ai có thể lưu tại chỗ, bởi vì thời gian đẩy tất cả mọi người hướng về phía trước, vội vàng, thậm chí không kịp quay đầu, nhìn một chút mình đi qua gập ghềnh đường.